Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu của Hạ Mạt đã nhẹ nhàng bình ổn mâu thuẫn giữa đoàn phóng viên, các thành viên hoàng đảng và locker. Tươi cười của Lanado càng thêm sáng lạn. Dưới ánh mắt của người khác thì nụ cười này chính là tâm tình tốt do nhìn thấy người nhà. Không có ý nghĩa đặc biệt gì. Nhưng ở trong mắt Locker lại biến thành cười nhạo trần trụi. Locker chậm rãi nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, tận lực bảo trì hô hấp vững vàng. Tầm mắt của Lanado trong lúc lơ đãng xẹt qua Locker, cuối cùng nhìn về phía Hạ Mạt. Không phải bảo con an tâm nghỉ ngơi thật tốt sao? Hạ Mạt quẫn bách mà gục đầu xuống, ngón trỏ cùng ngón cái nắm chặt móng vuốt nhỏ của Mao Mao, nhẹ giọng nói: con chỉ là tò mò nên mới lại đây nhìn xem, không nghĩ tới kinh động ngài cùng mọi người. Ha ha ha, ngược lại là phụ hoàng suy xét không chu toàn. Hôm nay là một ngày quan trọng, cả 6 tinh cầu trung tâm đều đến chơi. Mạt Mạt thân là vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư của Lạp Hỗ tinh cầu, theo lý cũng nên đến dự. Tiếp theo, hắn lại nói với Randall, nếu Mạt Mạt cũng muốn tham gia yến hội thì con phải luôn theo sát. Randall gật đầu, vâng. Tiếp theo, Hạ Mạt cùng Randall liền tự giác đứng ở phía sau Lanado. Bởi vì Hạ Mạt mang thai không thể đứng quá lâu nên Lanado còn đặc biệt cho phép cậu ngồi chờ trên ghế. Trên mặt Locker tuy không biểu hiện ra cái gì mà trong lòng lại vô cùng buồn bực. Vốn là một cơ hội rất tốt để làm hoàng đảng mất mặt, lại bị Hạ Mạt dễ như trở bàn tay hóa giải. Ngẫm lại đều nghẹn khuất. Thế nhưng trước mắt lão lại không thể tiếp tục gây chuyện, chỉ có thể ra vẻ tiêu sái mà vẫy vẫy tay, dẫn đầu các thành viên nội các đi đến bên cạnh hoàng đảng. Nhân số hai bên bằng nhau, ở giữa cách một con đường rộng 3 mét. Lanado, Locker thân là người lãnh đạo cao nhất của hoàng đảng nội các, đương nhiên đứng ở vị trí trước nhất. Sau đó phân biệt là các nhân viên quan trọng của hai đảng. Mao Mao lần đầu tiên nhìn thấy trận thế như vậy, thế nhưng nó coi như còn an phận. Tuy rằng vẫn luôn bò lên bò xuống trên người Hạ Mạt nhưng chung quy vẫn không rời đi nửa bước. Tiếp đón sứ đoàn từ các tinh cầu trung tâm vốn là một hạng mục vô cùng trang trọng. Thế nhưng có một vật nhỏ đáng yêu như Mao Mao ở đây làm cho các thành viên của hoàng đảng đứng sau cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Có vài người lá gan khá lớn thậm chí còn lặng lẽ vươn ngón tay về phía Mao Mao. Thế nhưng bởi vì Mao Mao là sủng vật của Hạ Đại Sư cho nên bọn họ cũng không dám thật sự đụng tới Mao Mao. Chỉ là dùng ngón tay làm ra một động tác câu dẫn ở giữa không trung. Mao Mao đứng ở đầu bả vai của Hạ Mạt, nghiêng đầu nhỏ nghi hoặc mà nhìn những người này, đuôi to xù xù thong thả mà quy luật lay động trái phải. Hạ Mạt bị lông đuôi của Mao Mao làm ngứa, nhẹ nhàng đẩy cái đuôi đấy ra. Mao Mao quay đầu, nhìn thấy cậu không có ý kêu mình liền lại quay đầu đi, nghi hoặc mà nhìn đám đại quái vật kỳ dị. Phản ứng của Mao Mao trong mắt mọi người chính là thật ngốc manh. Các thành viên của hoàng đảng càng thêm thích không chịu nổi, sôi nổi mà tiếp tục câu dẫn Mao Mao. Sau khi Mao Mao chuyên chú mà nhìn chằm chằm những người kia một lúc lâu, bỗng nhiên tét miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, phát ra âm thanh chi chi nhẹ nhàng. Thấy Mao Mao rốt cuộc có phản ứng, mấy thành viên của hoàng đảng vô cùng đắc ý, thậm chí dùng một loại ánh mắt xem tôi lợi hại chưa này nhìn những người xung quanh. Nhưng bọn hắn lại không biết Mao Mao phát ra âm thanh này cũng không phải bị chọc cười, mà là cười nhạo những đại quái vật này ngu ngốc. Cũng may mọi người không hiểu ngôn ngữ cơ thể của Mao Mao, nếu không chắc bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Sau khi bình định giao phong giữa hoàng đảng và nội các, đoàn phóng viên cũng chuyển hướng camera, một lần nữa ngắm ngay quảng trường trung ương. 9 giờ 40 sáng, trên bầu trời cách mặt đất hơn 200 mét bỗng nhiên tụ tập một đám mây lốc xoáy. Hạ Mạt nắm lấy tay Randall, ngẩng đầu hỏi, anh đoán là tinh cầu nào? Randall hơi cúi đầu xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu, UFO hoặc Gamma, chắc chắn như vậy. Randall tránh mà không đáp, hỏi lại, em thì sao? Em cũng nghĩ như vậy. Hạ Mạt ngọt ngào cười. Trong khi hai người trao đổi thì đám mây xoáy đã mở rộng đến 100 mét. Không khí xung quanh đều bị đám mây xoay tròn kéo, hình thành từng đạo gió xoáy nửa trong suốt cực mờ. Đa số những người ở đây đều chưa được tận mắt nhìn thấy sự biến hóa của không khí do phi thuyền xuyên qua không gian tạo thành nên đều bị cảnh sắc. Lúc này chấn động, sôi nổi há to miệng, kinh ngạc nhìn không trung. Dòng khí hội tụ, đoàn khí càng thêm bành trướng. Chỗ trung tâm lốc xoáy xuất hiện một điểm đen mà mắt thường cũng có thể thấy được. Điểm đen nhanh chóng lan ra, chớp mắt đã mở rộng đến đường kính hơn 50 mét. Sức gió mạnh mẽ quét đến làm Hạ Mạt không mở nổi mắt. Những người khác cũng như vậy. Tâm niệm vừa động, cậu liền tận dụng nguyên tài liệu trong nhẫn không gian hợp thành hơn 100 bộ mắt kính. Sau đó lôi kéo vạt áo của Randall. Randall cúi đầu liền thấy đám kính nằm trong lòng ngực Hạ Mạt. Lập tức vui sướng cong khóe miệng. Sau đó gọi tới binh lính của đội hộ vệ hoàng gia. Phát kính thông khí cho các thành viên của hoàng đảng. Mọi người kinh ngạc mà nhìn kính thông khí trong tay. Đúng là buồn ngủ đưa gối đầu. Quả thực vô cùng phù hợp với nhu cầu hiện tại của bọn họ. Người có tâm sau khi nghe ngóng một phen, biết được kính thông khí vậy mà do chính Hạ Đại Sư tôn kính tự mình hợp thành liền kinh hỉ không thôi. Sau một hồi cầm kính đánh giá tỉ mỉ, lại chịu cuồng phong mà gian nan chụp vài bức ảnh đăng lên trên mạng. Cũng đặc biệt ghi chú mấy chữ to. Hạ Đại Sư chế tạo, mới mừng thầm trong lòng mà đeo kính lên. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không. Vừa mang kính thông khí lên bọn họ thậm chí lập tức cảm thấy bình tĩnh trong lòng. Có kính thông khí, Mama không bao giờ lo lắng đôi mắt của ta nữa. Các thành viên của Hoàng Đảng Thống Nhất mang theo kính thông khí. Hứng thú giạt rào thưởng thức cảnh tượng hiếm có. Các thành viên của nội các thấy thế trong lòng chua đến ê răng. Có người nhịn không được mà nhỏ giọng nói mỉa. Còn không phải là một cái kính rách. Có gì mà đắc ý, nhìn bộ dạng nhà quê kia của bọn họ kia. Mất mặt chết mất, bên cạnh lập tức có người nói. Đó chính là kính do Hạ Đại Sư tự mình hợp thành. Có thể giống nhau sao? Người nọ nghẹn lời, mồm mép mấp máy. Sau một lúc lâu cũng không hé răng được lời nào. Kỳ thật hắn cũng muốn mà không được. Nhưng mà hắn sẽ không nói những lời này ra khỏi miệng. Ngay lúc hắn đang mím chặt môi giả kiên cường. Phía trước bỗng truyền đến một trận xôn xao. Người bên cạnh duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Bằng vào ưu thế rõ ràng của Alpha mà nhìn rõ ràng tình huống phía trước. Tức khắc phấn khởi mà thét chói tai. Ai nha, kính thông khí. Chúng ta cư nhiên cũng có kính thông khí. Cái gì? Người nọ sừng sốt, phản ứng càng thêm kích động, nhảy dựng lên, đợi đến khi thấy rõ kính thông khí các thành viên của đội hộ vệ cầm trong tay mới lập tức cười. Ha ha, quả thực không thể càng kích động, hoàn toàn không có bộ dáng thanh cao lúc trước. Không đến nửa phút, nội các cũng được nhận một cái kính thông khí giống hoàng đảng. Đối với các thành viên của nội các mà nói, tuy Hạ Mạt thuộc hoàng đảng, nhưng ai lại không khâm phục người tài giỏi đâu. Cho nên cho dù mặt ngoài bọn họ không muốn thừa nhận nhưng trong nội tâm vẫn cho rằng Hạ Mạt là thần tượng của bọn họ như cũ. Có thể nhận được kính thông khí do chính tay thần tượng hợp thành. Làm sao mà lòng người không hưng phấn cho được. Trong tay của Locker cũng có kính thông khí. Nhưng biểu tình lại không thoải mái như các thành viên của nội các. Lão sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm kính thông khí một lúc lâu. Lại quay đầu nhìn những người đứng xem phía sau. Trên mặt mọi người đều là tươi cười khó mà ức chế được. Đợi đến khi phát hiện được ánh mắt u ám của lão mới lập tức thu hồi tươi cười. Buông mắt kính, nhìn chằm chằm không trung phía trước. Trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Locker đen mặt mang lên kính thông khí. Những người khác thấy như thế liền như được ân xá. Lập tức cũng mang lên kính thông khí. Tốc độ hợp thành kính thông khí của Hạ Mạt vô cùng nhanh. Tốc độ phân phát của các thành viên đội hộ vệ cũng nhanh. Tốc độ mọi người mang lên kính thông khí lại càng nhanh. Trong giây lát, các thành viên của Hoàng Đảng, nội các, phóng viên, đội hộ vệ xung quanh quảng trường đều đã đeo xong kính. Cùng lúc đó, vết nứt không gian được hình thành. Một chiếc phi thuyền mini màu xanh đen giao nhau dần dần hiển lộ thân hình. Đợi đến chiếc phi thuyền đầu tiên vững vàng thoát khỏi vết nứt, hai chiếc phi thuyền còn lại cũng nối gót tới. Leonardo tỉ mỉ đánh giá ký hiệu trên phi thuyền. Là UFO. Rando trả lời. Đúng vậy, phụ hoàng. Leonardo lập tức đứng thẳng thân thể, thoáng sửa sang lại vạt áo. Khụ một tiếng, xoay người nói với mọi người. Mọi người xin chú ý, đến đầu tiên chính là sứ đoàn của tinh cầu UFO. Mọi người nghe vậy vội vàng nâng cao tinh thần, điều chỉnh thần sắc, trang trọng nhìn về phía phi thuyền giữa không trung. Phi thuyền của tinh cầu UFO có hình giọt nước, giúp dễ dàng giảm bớt lực cản. Mặt ngoài của phi thuyền chọn dùng hai màu xanh đen làm chủ đạo. Thiết kế bên ngoài giản lược hào phóng, trầm ổn cơ trí. Các phóng viên trên quảng trường tận dụng thời gian chụp ảnh. Các thành viên của Hoàng đảng và nội các cũng lặng lẽ mở ra quang não, đem hình ảnh quay chụp được truyền lên quang võng. Nhận được tin tức từ tiền tuyến, nhân dân Lạp Hỗ đau khổ chờ đợi mấy ngày lập tức sôi trào. Một loạt dấu chấm than cùng ba chấm xuất hiện, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ trang web công cộng. Rốt cuộc tới. Trải qua mấy ngàn năm, Lạp Hỗ rốt cuộc bước sang một trang lịch sử mới. Hết chương 369, cách chương.